Thần đạo Đan Tôn, chương 5284, lắp kín thông đạo hai giới. Góc truyện audio.com. Lăng Hàn cường thế phá vây. Hỗn độn cực lôi tháp thủ hộ nên có thần thú đại đế nào có thể ngăn cản Lăng Hàn. Bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn giết ra khỏi trùng vây. Một ngựa tuyệt trần, biến mất trong tinh không. 35 thần thú ngưng trọng. Chân Hoàng chết cũng không làm bọn họ bi thương. Trong mắt chỉ có lo lắng và lạnh lùng, kẻ này thế đã thành. Lại nghĩ ngăn cản cũng khó khăn. Ghê tởm, chấn thù ở vực sâu nguyên thủy nhiều năm như vậy. Rốt cuộc vẫn xảy ra sơ suất, dương gian sắp sụp đổ. Ở thời điểm này, tuyệt đối không thể xuất hiện ngoài ý muốn, đi. Đi gặp 12 tên đần độn kia. Một giọng nói vang lên giống như một người đang nói. Lăng Hàn thoát khỏi thần thú đại đế. Hắn thả tất cả tinh cầu trong người ra. Ở bên trong vực sâu nguyên thủy mấy trăm năm. Mỗi ngày đều cất nhiều tinh cầu như thế. Cho dù Lăng Hàn đã nắm giữ thực lực đại đế cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại thả tất cả ra ngoài. Lăng Hàn lập tức sinh ra cảm giác nhẹ nhõm. Mà lúc này, mỗi viên tinh thể đều nghênh đón thủy triều đột phá. Xa cách phiến thiên địa này lâu dài. Một khi tiếp xúc lần nữa, giống như thiên địa quy tắc cụ thể hóa, tự nhiên nghênh đón thủy triều đột phá. Lăng Hàn bắt đầu thức tỉnh tinh cầu. Trên thực tế, cho dù giết sạch tuyệt địa chi chủ cũng không có khả năng ngăn cản âm dương hai giới va chạm. Biện pháp duy nhất chính là thức tỉnh dương gian. Từ đó đẩy âm phủ vào vị trí cũ. Ngược lại, chỉ cần Lăng Hàn đi thức tỉnh tinh thể, tuyệt địa chi chủ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn. Lại nói, trên người hắn có ấn ký gì đó, cũng là lý do tuyệt địa chi chủ nhất định phải giết hắn. Với thực lực của Lăng Hàn hôm nay, lại thêm hắn nắm giữ quy tắc sinh mệnh, muốn thức tỉnh tinh cầu cũng dễ như trở bàn tay. Từng mặt trời tỏa sáng, khí tức âm phủ đang bị tiêu trừ dần dần. Lăng Hàn bắt giữ thiên địa quy tắc, tiếp tục lớn mạnh thực lực bản thân. Quy tắc cửu tinh có 9 đạo, cho nên đại đế cực hạn cũng chỉ nắm giữ 9 đạo quy tắc. Bình thường mà nói, đại đế sống một thế có thể tu ra 4 tới 5 quy tắc cửu tinh. Giống như tuyệt địa chi chủ, mặc dù bọn họ bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm nắm giữ 9 đạo quy tắc. Một khi toàn diện thức tỉnh chiến lực, bọn họ sẽ mạnh nhất trong cấp thứ 5. Có thể thành đế, có ai không phải thiên kiêu thời đại. Nhưng hiện tại không chỉ có một mình hắn. Đám người Đinh Thủ, Tỉnh Hạo Nhiên cũng trở thành chuẩn đế. Đồng dạng có thể thức tỉnh tinh cầu. Cho nên hiệu suất không kém Lăng Hàn nhiều. Lần này, đám người Lăng Hàn chỉ thức tỉnh mặt trời, dùng để xua tan âm khí. Bọn họ không thể di chuyển người tới những tinh cầu để tránh dẫn tới thần thú đại đế cùng tuyệt địa chi chủ liên thủ giết tới. Tổng cộng 47 đại đế. Làm sao ngăn cản? Lăng Hàn nhắm ngay Sơn Hải Thiên. Mặc dù âm dương hai giới có rất nhiều điểm liên thông, nhưng không hề nghi ngờ, Sơn Hải Thiên chính là đường nối lớn nhất. Lăng Hàn quyết định đi đóng cái lối đi này. Chỉ cần lắp kín đầu nguồn, bọn họ cũng có thể trừ tận gốc âm phủ. Hắn bày ra trận pháp trên tinh cầu ngăn cách thần thức đại đế cảm ứng. Trừ phi xuất hiện ở gần, nếu không chỉ dùng thần thức quan sát sẽ không phát hiện ra những tinh cầu này. Làm xong những việc này, Lăng Hàn mới xuất phát đi tới Sơn Hải Thiên. Ba người Đinh Thủ tiếp tục thức tỉnh mặt trời. Lăng Hàn di chuyển cực nhanh. Kim quang đại đạo mở rộng ra. Chỉ trong nháy mắt hắn đã tới Sơn Hải Thiên. Nơi này âm u đầy tử khí. Cũng không khác gì âm phủ. Lực lượng âm phủ bộc phát từ nơi này. Cho nên, nơi này âm phủ hóa cũng triệt để nhất. Đại thạch, Lăng Hàn vỗ tay thành tiếng. Thạch đầu nhân tháo tảng đá tạo thành cơ thể của mình và ném về phía Sơn Hải Thiên. Tại thông đạo hai giới, cho dù quái vật khổng lồ như thạch đầu nhân cũng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà, Thân thể thạch đầu nhân lại dùng tảng đá trong vực sâu nguyên thủy tạo thành. Một hạt cát cũng nặng như tinh cầu. Một khối nặng cỡ nào? Huống chi có hơn ngàn khối như vậy. Sau khi thạch đầu nhân ném gần hết, Lăng Hàn đấm ra một quyền, dẫn nổ những tảng đá này. Oanh, nổ mạnh phát sinh, những tảng đá lớn chấn động vỡ nát và lan ra khắp bốn phía. Từ đó tạo thành đả kích hủy diệt với thông đạo. Lăng Hàn lại thúc giục những hạt vỡ nát bành trướng và hóa thành từng tinh cầu ngăn chặn lối đi. Hắn bắt giữ thiên địa quy tắc lắp kín lỗ thủng. Từng con âm hồn gào lớn và tấn công Lăng Hàn, diệt. Lăng Hàn nhẹ nhàng nói. Ngôn xuất pháp tùy, lấy hắn làm trung tâm. Toàn bộ âm hồn trong tinh vực hóa thành cho bụi. Đây chính là đế uy. Dùng thời gian 3 tháng, Lăng Hàn đã lắp kín lối đi này triệt để. Thiên địa có năng lực tự lành. Cho nên, chỉ cần không còn gặp phá hư, lối đi này sẽ bị đóng kín vĩnh viễn. Làm xong tất cả những việc này, Lăng Hàn trở về. Hiện tại trong tinh không có tới 47 đại đế. Lăng Hàn làm sao có thể yên tâm rời đi còn tốt. Thời điểm hắn trở lại tứ nguyên tinh, tất cả không có việc gì. Lăng Hàn quyết định tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Điều chỉnh trạng thái. Sau đó hắn lại trùng kích chuẩn đế bát tinh. Thời gian bình tĩnh chưa kéo dài được bao nhiêu ngày. Lại có biến hóa đột ngột xảy ra. Đột nhiên một tinh cầu cực lớn xuất hiện bên cạnh tứ nguyên tinh. Lăng Hàn cảm ứng được trước tiên. Hắn vội vàng xuất thủ đẩy tinh cầu này sang một bên. A, viên tinh cầu này đánh vỡ không gian xuyên qua nơi này. Tinh thể cũng có thể xuyên thẳng qua hư không? Ông, đúng lúc này, tinh cầu kia tỏa ra khí tức đáng sợ. Sôi trào như nước thủy triều. Đế uy, Lăng Hàn kinh ngạc, trên viên tinh cầu này có một tên chuẩn đế. Chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh bay ra khỏi tinh cầu kia. Cũng đáp xuống tứ nguyên tinh. Lăng Hàn nhìn lướt qua. Tổng cộng có 9 người. Do một tên thánh nhân dẫn đội. 8 người khác đều hết sức trẻ tuổi. Có nam có nữ. Từng người ngạo khí ngập trời. Chúng ta chính là huyền linh nhất tộc. Nơi này ai là chủ sự? Còn không mau mau đi gặp bản thánh. Tên thánh nhân kia mở miệng nha. Khẩu khí thật lớn. Tiểu Thanh Long nói. Ở đâu ra củ tỏi lớn như thế? Dám giả ngu ở trước mặt chúng ta. Đại Hắc Cầu vuốt vuốt chân, xem cầu ra thu phục bọn chúng. Lăng Hàn khoát tay áo. Nói, tiên lễ hậu binh. Mời người vào, được. Đại Hắc Cầu chủ động xin đi. Hắn đi ra ngoài. Lăng Hàn rất hiếu kỳ với tinh cầu đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ, trong tinh không còn có nhiều thế lực đế cấp. Chỉ chốc lát, Đại Hắc Cầu đã dẫn 9 người tới. Nhưng Lăng Hàn lại nhìn một chút, chỉ thấy 9 người kia tái mặt, hô hấp thô trọng, bước chân phù phiếm, xem ra, bọn họ bị tức không nhẹ, ngươi chính là chủ sự nơi này. Sau khi nhìn thấy Lăng Hàn, một tên thanh niên lập tức quát lên, hắn mặc trang phục màu xanh, cho dù ở trạng thái này vẫn kiêu ngạo không nhỏ, quỳ xuống. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Dám vô lễ với nam nhân của nàng. Theo nữ hoàng thấy, đây chính là tội lỗi lớn nhất. Cách chương.